văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, Công Bổ Thượng Thư một tay bịt miệng con gái lại. Công Bổ Thượng Thư nhìn thấy hành động của con gái, liền sợ hãi kinh ngạc. Không được, không được, chỉ có việc này là không được. Tiểu, khụ, Tiểu Hứa ha. Công Bổ Thượng Thư cười gượng. Ngươi về trước đi, hôm nay đã làm phiền ngươi rồi. Nghe nói bệ hạ đã mua lại căn nhà ngươi đang thuê để ban tặng cho ngươi. Ngươi muốn làm đồ nội thất gì cứ nói với ta. Gỗ và thợ thủ công bên ta đều có. Ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta. Nếu không có ngươi hôm nay đi cùng, ta cũng không thể dũng cảm xông đến đây. Có lẽ vẫn còn đang buồn rầu. Nếu ngươi khách sáo với ta, ta chỉ có thể tặng ngươi tiền bạc để tỏ lòng cảm tạ. Hứa Yên Miểu thấy không thể từ chối, chỉ có thể chắp tay tạ ơn, sau đó nhanh chóng. Hạ quan xin cáo lui trước, đi nhanh, lỡ như vị Công Bổ Thượng Thư này đột nhiên đổi ý, định chiêu mộ ta làm con rể thì tiêu đời. Ta không muốn kết hôn sớm như vậy a, ta vẫn chưa chơi đủ đâu. Công Bổ Thượng Thư cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Yên Miểu không có ý này là được, trước tiên không nói đến việc đây là Bạch Trạch, tuyệt đối không thể nuôi dưỡng riêng, nếu không hoàng đế chắc chắn sẽ để mắt đến nhà bọn họ. Chỉ nói nếu trở thành người một nhà, Tiểu Bạch Trạch sau khi vào triều tùy tiện nghĩ đến chuyện nhà một chút, ông chỉ coi như mình lơ đãng, trên thực tế đã bị bóc trần toàn bộ chuyện nhà, ai mà chịu nổi chứ. Đợi người đi rồi, Công Bổ Thượng Thư mới buông tay đang bịt miệng con gái ra, hiếm khi nghiêm túc. Con gái ngoan a, con nhớ kỹ, ai khác cũng được, cho dù con muốn vào cung, tuy cha không đồng ý, nhưng nếu con dọa chết, cha cũng chỉ có thể thỏa hiệp, liều mạng già này đi cầu xin bệ hạ. Kim tiểu nương tử, ta có tùy hứng như vậy sao? Nhưng Hứa Yên Miểu. Công Bổ Thượng Thư hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử với con gái yêu. Ngừng một chút, vẻ khó xử chuyển thành nghiêm nghị. Hắn ta không được, chỉ có hắn ta, tuyệt đối không được. Trừ khi hắn ta chủ động để ý đến con, nếu không, con tuyệt đối không được chủ động đi trêu chọc hắn ta. Nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho nhà chúng ta. Kim tiểu nương tử một tay ôm ngực, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, thấy cha mình không giống như đang nói đùa, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng gật đầu. Cha yên tâm, sau này con nhìn thấy hắn ta sẽ quay đầu bỏ chạy. Cũng không cần phải vậy, không cần phải cố ý làm gì, cứ bình thường là được. Công Bổ Thượng Thư vỗ vỗ đầu con gái, cười nói. Còn nữa, nói cho con một tin vui, cha đã đi tìm bệ hạ, xin cho con một chức quan. Mắt Kim tiểu nương tử sáng rực lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chức quan là ý mà nàng đang nghĩ sao? Con đã gặp đúng thời điểm rồi. Nếu như trước kia, cho dù cha lập được công lao hãn mã cũng không thể làm được chuyện này. Giọng điệu Công Bổ Thượng Thư đầy cảm khái. Nhìn như vậy, thật sự phải cảm ơn Hứa Yên Miểu. Về nhà, cha sẽ nói rõ với con. Chuyện này cần phải dùng đến võ công của con. Vâng ạ, cháu trắng gì đó, thư sinh gì đó. Kim tiểu nương tử đã sớm quên ra sau đầu, đi theo cha mình rời đi. Nhưng nàng quên mất, Công Bổ Thượng Thư lại không quên, thừa dịp con gái không chú ý, liếc nhìn thư sinh một cái thật sâu. Nhà ông đúng là không thiếu tiền, nhưng lại tính kế con gái ông như vậy, còn muốn ung dung cầm nhà cầm ra cáo hưởng lạc sao? Nằm mơ, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện một thư sinh ở kinh thành bị mất nhà. Trời lạnh rét mà mặc quần áo mỏng manh run cầm cập ở ven đường, còn không bằng một hòn đá nhỏ. So với hắn ta, còn có rất nhiều người đáng thương khác đang chờ đợi triều đình quan tâm. Năm nay không phải là một năm yên bình. Rằm tháng giêng, tuyết lớn đè sập huyện Nam Thành, 80 người C, H, E, T cóng và C, H, E, T đói. Mùng 9 tháng 6, sương giá như sao băng rơi xuống, phá hủy toàn bộ mùa màng hè thu của huyện Diêm Sơn. Cuối tháng 9, ba vùng Thái Bình, Ninh Quốc, An Khánh xảy ra lũ lụt lớn, hơn 2 vạn người C, H, E, T đuối. Cách Chương.